Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1445, thần thú nguyên huyết, nghe được thần chủ thế mà thật nguyện ý để nó lưu lại. Tảo Biển vội vàng kích động hô to, đa tạ thần chủ, mượn nhờ thần đảo chi lực, trăm năm thời gian đầy đủ để nó có được chân chính huyết nhục chi khu. Điều kiện này đối với nó đến nói, không có chút nào hà khắc, đại gia. Từ nay về sau ngươi chính là ta đại gia, ngươi phần nhân tình này, ta sẽ nhớ một đời. Tảo Biển cũng không quên hướng Ninh Giang cảm kích, nó rõ ràng đây là Ninh Giang vì nó tranh thủ tới cơ hội. Tốt, hiểu được tri ân liền tốt, ngươi đi xuống trước đi, Ninh Giang cũng không để ý. Với hắn mà nói, chỉ là thuận tiện thực hiện một cái hứa hẹn mà thôi. Chờ nó sau khi đi, Ninh Giang nặng nề nói. Quỷ đảo đến tột cùng xảy ra điều gì dạng biến hóa? Lực lượng của ngươi, lại thêm lão ô quy, đều không đối phó được sao? Quỷ đảo ý chí, đã hóa thành hình người. Lực lượng của nó, còn muốn càng hơn ta, thần chủ hừ lạnh một tiếng. Đạo, đây là bái ngươi ban tặng, nếu không phải huyền vũ huyết mạch bị đầu kia rùa đen ăn. Ta sớm đã thành tựu chân chính thần thú chi thể, không thể nói như vậy. Ngươi là khổng tước, huyền vũ huyết mạch đối ngươi cũng không phù hợp, ngươi coi như nuốt kia huyền vũ huyết mạch, cũng không nhất định có thể thành tựu chân chính thần thú chi thể, Ninh Giang chậm rãi nói. Mà lão ô quy là người chọn lựa thích hợp nhất, từ nó kế thừa huyền vũ huyết mạch, mới có thể trình độ lớn nhất phát huy ra huyết mạch lực lượng. Giúp ngươi chia sẻ quỷ đảo áp lực, cũng làm cho ngươi dạ hải tăng thêm một vị cường giả. Lại nói, hiện tại 10 vạn năm trôi qua, bên trong thần trì lần này dựng dục cái gì huyết mạch? Đế tôn, ngươi ít đánh thần trì chú ý, thần chủ thanh âm mang theo ý cảnh cáo. Nếu như ta muốn đánh thần trì chú ý, năm đó kia huyền vũ huyết mạch, ta liền tự mình mang đi, sao lại lưu cho lão ô quy? Ninh Giang nói thẳng, hắn tin tưởng nói nhiều như vậy, thần chủ sẽ có phán đoán của mình, thần chủ trầm mặc một chút, mới vung lên cánh, theo hắn cánh vung lên, dưới chân tựa như lưu ly mặt đất chậm rãi vỡ ra. Xuất hiện một đạo cửa vào, bước vào bên trong về sau, đi vào một mảnh có chút không gian trống trải, không gian trung tâm, là một cái ba thước phương viên ao nhỏ, giờ này khắc này. Tại cái ao nhỏ này từ bên trong, đang có lấy một đoàn huyết dịch này không lớn, chỉ có to bằng đầu người, thế nhưng là trên đó uy áp, nhưng lại làm kẻ khác hãi hùng khiếp vía, đây là, máu của thần thú, Tần Phong lấy làm kinh hãi. Tại đối mặt cỗ này huyết dịch thời điểm, nó bản năng cảm nhận được áp chế, loại này áp chế, là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên chênh lệch. Giống hắn dạng này bán thần thú, có thể làm cho hắn cảm nhận được áp chế, cũng chỉ có chân chính máu của thần thú. Không sai, đây là máu của thần thú, Ninh Giang gật gật đầu. Thần đảo thần trí, tập toàn bộ thần đảo tinh hoa chi lực, sẽ dựng dục ra máu của thần thú. Lần trước máu của thần thú, chính là huyền vũ huyết mạch, mà lần này, Ninh Giang cẩn thận quan sát trước mắt máu của thần thú. Cái này máu của thần thú, cùng dĩ vãng thấy cũng khác nhau, màu sắc của nó không ngừng biến hóa. Sau nửa ngày, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng rung động, đây là, thần thú nguyên huyết, không hổ là đế tôn. Quả nhiên kiến thức rộng rãi, thần chủ thừa nhận, thần thú nguyên huyết, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, có thể để cho bất kỳ yêu thú gì thức tỉnh máu của thần thú đồ vật. Tần Phong lập tức giật nảy cả mình. Thần thú nguyên huyết, đây là đối tất cả yêu thú đều có to lớn lực hấp dẫn đồ vật. Giống huyền vũ huyết mạch, là cố định huyết mạch, rất nhiều yêu thú cho dù đạt được, cũng vô pháp cùng thân thể xứng đôi, nuốt vào, ngược lại bất lợi, cho nên Ninh Giang trước đó mới nói, lão ô quy là huyền vũ huyết mạch người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng là cái này thần thú nguyên huyết khác biệt, thần thú nguyên huyết, vô luận yêu thú nào. Đều có thể phục dụng, tỉ như một con rắn, phục dụng thần thú nguyên huyết, như vậy thể nội khả năng liền sẽ thức tỉnh thanh long huyết mạch. Một đầu lão hổ phục dụng, liền có thể thức tỉnh bạch hổ huyết mạch. Đơn giản đến nói, thần thú nguyên huyết, sẽ để cho yêu thú thể nội, thức tỉnh thích hợp nhất tự thân thần thú huyết mạch. Đương nhiên, loại này thức tỉnh huyết mạch, nhiều đến nhất đến bán thần thú cấp độ, không có khả năng hóa thành chân chính thần thú chi thể. Muốn hóa thành chân chính thần thú chi thể, trừ phi là loại kia á thần thú, tỉ như yêu thần thái hư cổ điệp loại tồn tại này. Chỉ kém một tia, như vậy lợi dụng thần thú nguyên huyết, có thể đạt tới tiến thêm một bước hiệu quả. Đáng tiếc, chỉ có 10 vạn năm tích lũy. Nếu không đủ nhiều thần thú nguyên huyết, có lẽ có thể tạo ra được một đầu á thần thú, Ninh Giang sợ hãi thán phục. Lần trước lão ô quy nuốt nơi này huyền vũ huyết mạch. Cho đến ngày nay, không sai biệt lắm trôi qua 10 vạn năm ni thần chủ. Nói cái giá đi, ngươi muốn cái gì đại giới, mới có thể đem cái này thần thú nguyên huyết nhường cho ta. Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề, cái này thần thú nguyên huyết đối với ngươi mà nói, không dậy được tác dụng quá lớn, trừ phi lại tích lũy cái mấy chục vạn năm, mới có thể để ngươi tiến thêm một bước, mà lại bản thể của ngươi là thủy tinh, chính là bởi vì loại này thể chất đặc biệt, mới khiến cho ngươi cơ hồ bất tử bất diệt. So với thần thú chi thể, đều càng có ưu thế, đế tôn, ngươi quả nhiên vẫn là như cũ, vừa đến, liền muốn đánh thần trì chủ ý, thần chủ, đã ngươi đều để ta xem thần thú nguyên huyết, nói rõ ngươi thật sự cũng có nhường ra vật này ý nghĩ. Đều là bạn cũ, còn có cần phải che giấu sao? Ninh Giang nói, ngươi ra giá đi, ta muốn hấp thu quỷ đảo lực lượng. Thần chủ chậm rãi nói. Cả tòa quỷ đảo chi lực, thần chủ, ngươi thật sự là công phu sư tử ngoạm, mà lại ngươi liền cho rằng, ta nhất định có thể giúp ngươi giải quyết thần đảo sao? Ta tin tưởng ngươi sẽ có biện pháp, không phải ngươi cũng cứu không ra ngươi đưa vào những người kia. Đế tôn, nói đi, ngươi có đáp ứng hay không? Có thể, Ninh Giang sảng khoái đáp ứng, với hắn mà nói. Quỷ đảo vấn đề, là nhất định phải giải quyết, mà quỷ đảo kia bộ phận lực lượng, cũng chỉ có thần chủ mới có thể hấp thu. Bất quá, sau khi chuyện thành công, ta cũng phải biết một việc sự tình gì. Dạ Hải lai lịch, Ninh Giang chậm rãi nói. Ta muốn biết, cái này ba viên ánh mắt tồn tại, đến tột cùng là ai, nghe được yêu cầu như vậy. Thần chủ nhất thời rơi vào trầm mặc, Ninh Giang cũng không vội. Chờ lấy thần chủ trả lời chắc chắn, không biết qua bao lâu, thần chủ mới nói, đổi một cái điều kiện đi, Ninh Giang nhíu mày, thần chủ ngay cả thần thú nguyên huyết loại bảo vật này đều nguyện ý tặng cho hắn. Lại không chịu nói Dạ Hải lai lịch, không thể nghi ngờ, trong này có cái gì để thần chủ cảm thấy cố kỵ. Đã như vậy, ta cũng không bắt buộc, Ninh Giang nói, ta muốn ngươi từ Dạ Hải xuất thế. Thay ta xuất thủ một lần, nếu là ta có thể hấp thu quỷ đảo chi lực. Ta đích xác có thể thu được rời đi Dạ Hải tự do. Có thể, như thế tháng năm dài đằng đẵng, ta chưa từng thấy qua đại thiên thế giới là cái dạng gì, thần chủ đáp ứng. Đã thành giao, như vậy cái này thần thú nguyên huyết, ta liền nhận, Ninh Giang mỉm cười, thu hồi bên trong thần chỉ thần thú nguyên huyết, Tần Phong, ngươi thử nhìn một chút. Có thể hay không đạt được thần thú nguyên huyết tán thành ta. Tần Phong sững sờ, hết chương.